Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chăm sóc mình thật tốt. Thấy Tưởng Viễn Chu không nói lời nào, Tưởng Đông Đình chỉ có thể nói chen vào một câu. Sắc mặt Lăng Thổi Ngâm đầy thất vọng. Vâng. Bỗng nhiên, một tiếng khóc to truyền tới, hình ảnh rung động, Lăng Thổi Ngâm vội vàng ngồi dậy. Làm sao vậy? Đói bụng không? Bà Lăng đưa tay ôm đứa trẻ lên. Tới nào, chúng ta tới chỗ mẹ nhé. Lăng Thời Ngâm vừa muốn nói cúp máy, ánh nhìn đối diện màn hình, lại thấy Tưởng Viễn Chu ngước mắt lên. Trong lòng cô ta thấy ngạc nhiên, cố gắng kìm nén cảm giác nhảy nhót trong lòng. Lăng Thời Ngâm đưa tay đón lấy đứa trẻ, một tay giơ điện thoại di động lên. Cô cưng, mau nhìn đi, đây là ba ba. Một tiếng ba ba khiến cho Tưởng Viễn Chu giống như bị sét đánh. Lăng Thời Ngâm đưa điện thoại di động lên trước khuôn mặt đứa trẻ. Trên màn hình xuất hiện một cậu nhóc, ngũ quan thanh tú, tóc dày, đôi mắt tròn trịa đảo quanh. Trong miệng nó phát ra thanh âm mơ hồ, đầu lưỡi không ngừng lia láo, hai cánh tay mập mạp liên tục khua lên khua xuống. Tưởng Viễn Chu xuất thần trong chốc lát, trước đó đứa bé này bị anh bỏ quên. Hôm nay nó cứ bất ngờ xuất hiện ở trước mắt anh, đáng yêu như vậy, khiến người ta yêu như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, còn có thể cười. Hứa Tỉnh Thâm đi rồi, Tưởng Viễn Chu đã không phân biệt được rõ ánh dương ở nơi nào nữa. Có đôi khi ra ngoài, rõ ràng là ánh nắng chói chang chiếu gay gắt khiến người khác không chịu nổi. Nhưng với anh lại thấy giống như là đi trong bóng đêm. Trái tim theo thời gian bắt đầu khép chặt lại, dựng lên một bức tường thành, dần dần trở nên loang lổ, khiến không một ai có thể mơ tưởng lại gần. Thế nhưng hôm nay, từng cử động, từng tiếng cười của đứa bé này, mặc dù anh có chuẩn bị tâm lý tốt hơn thế nữa, nhưng lồng ngực vẫn bị cấu xé ra một lỗ hồng. Ô, cười này, cười này. Bà Lăng ở phía đối diện vui vẻ nói. Nhất định là nhìn thấy ba ba, vui vẻ quá ấy mà. Đó là dĩ nhiên, phụ tử liên tâm. Dì cả của Lăng Thời Ngâm cũng nói một câu. Đưa đây, con đang ở cữ, không thể gánh sức. Bà Lăng nhận lấy điện thoại từ trong tay Lăng Thời Ngâm. Bảo bối của chúng ta cười một cái nào, để ba ba nhìn xem. Hai tay Lăng Thời Ngâm nâng cậu nhóc lên, cậu nhóc giơ chân quẫy đạp lung tung, đưa tay nhét vào trong miệng. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy, đột nhiên hỏi. Sinh ra đã bao lâu rồi? Gần một tháng. Lăng Thời Ngâm tiến tới, hôn một cái lên khuôn mặt đứa trẻ. Trước đó có báo bình an với bác Tưởng, em biết anh không muốn gặp, cho nên không liên lạc với anh. Em không nghĩ tới hôm nay anh có ở đó. Sắp đầy tháng rồi. Tưởng Đông Đình nói chen vào. Thời Ngâm, chừng nào thì con về. Lăng Thời Ngâm ở đầu bên kia nụ cười chợt cứng nhắc. Bà Lăng nghe thấy thế tới gần nói. Cứ để Thời Ngâm ở đây nghỉ ngơi, nếu trở về cũng không biết sau đó phải làm sao. Đông Thành có nhiều người để ý nhà họ Lăng như vậy, mà có đứa bé không rõ ràng. Mẹ, mẹ con nói những lời này, có con là hài lòng rồi, con mặc kệ ánh mắt của người khác. Tưởng Đông Đình liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, ông ta thấp giọng nói. Nếu như đứa bé này là của nhà họ Tưởng, chúng ta nhất định sẽ có trách nhiệm với nó. Bộp một tiếng, Tưởng Đông Đình còn chưa dứt lời, chiếc điện thoại di động lại bị hất rơi xuống đất. Nó lăn mấy vòng trên nền gạch nhẵn bóng. Cánh tay của Tưởng Đông Đình vẫn còn giơ cao. Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Nào, nói cho con biết dự định của ba đi. Viễn Chu. Tưởng Đông Đình tức giận, không kiềm chế được. Lão Bạch nhặt chiếc điện thoại di động lên, đưa cho ông ta. Tưởng Đông Đình vừa nhìn, cuộc gọi đã ngắt. Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào ông nói. Nếu như đứa bé này là của nhà họ Tưởng, ba nhất định muốn nó sao? Vậy con có suy nghĩ gì? Người đàn ông cảm thấy thật nực cười, ông ấy lại còn biết hỏi ý kiến của anh nữa cơ đấy. Con sao? Nếu là con, đương nhiên là muốn. Tưởng Đông Đình nghe thấy thế, sắc mặt tỏ ra thoải mái, không giấu kín được. Phải, dù sao nó cũng là con trai ruột của con, cũng là cháu đích tôn của nhà họ Tưởng. Tình cảm là có thể từ từ bồi dưỡng, con và Lăng nha đầu. Con nói muốn đứa trẻ, chứ chưa nói ngoài đứa trẻ ra còn muốn người khác nữa. Tưởng Đông Đình tức giận đến nỗi con mắt trợn tròn. Con lại có thể nói như vậy? Tại sao lại vô lý? Lăng nha đầu ở bên ngoài trốn tránh một năm, chờ đợi lo lắng sinh được con ra. Hôm nay đứa trẻ này như tính mạng của nó vậy. Con... Tưởng Viễn Chu đứng lên, nhìn Tưởng Đông Đình từ trên cao. Không phải ba rất có năng lực sao? Nhìn cháu của mình ở trong tay người khác, không dễ chịu chút nào. Ba thực sự có thể nghĩ ra cách. Viễn Chu, lúc đó khiến con không thoải mái chính là ta, nhưng nó... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net